Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631. Chương 630 trốn đi. Chương 630 trốn đi. Cẩu Hy say không còn biết gì, nhưng hắn thuộc hạ còn có người. Tuy rằng chậm một chút, nhưng ngày hôm sau vẫn là có người đã nhận ra không đúng, vì thế đăng báo cấp Cẩu Hy. Tin tức chảy qua một tầng tầng đăng báo, rốt cuộc ở giữa trưa tới Cẩu Hy trước mặt. Cẩu Hy sắc mặt đại biến, lập tức ném xuống chén rượu rời đi. Cẩu Hy ra phủ, tính toán, hắn đã có hơn một tháng không ra phủ đệ, công vụ đều là đưa một phần đến hắn nơi này. Cũng là vì cái này, hoàng đế mới có thể chịu đựng hắn khấu hạ triều đình tiền xa hoa lãng phí hưởng lạc. Cẩu Hy tốt xấu sẽ không giống Đông Hải Vương như vậy, liền hắn quan tâm một chút cái nào quận phát sinh thiên tai đều sẽ không vui. Hoàng đế bắt đầu thân lý chính vụ, cùng các châu quận thứ sử liên lạc, hiểu biết các nơi tình huống. Đối hiện giờ Đại Tấn dần dần có hiểu biết, Cẩu Hy ra phủ, trực tiếp xả một con ngựa nhanh chóng tới Minh Trạch. Bởi vì Diêm Hanh chết, Cẩu Hy thu liễm một ít. Hắn trước làm người gõ cửa, thấy môn gõ không khai, hắn lúc này mới dẫn người xông vào, chờ nhìn đến trống rỗng Minh Trạch. Cẩu Hy rốt cuộc xác định, Minh Dự chạy. Cẩu Hy ngực kịch liệt phập phồng, tức giận đến hốc mắt đỏ bừng. Hắn một chân đá bay trước mắt tịch án, sắc mặt xanh mét nói, phái người đuổi theo. Hắn nói, binh phân ba đường, hướng Lạc Dương, Thanh Châu cùng Tịnh Châu phương hướng truy. Hiểu dụ các huyện, cần phải muốn đem người cho ta ngăn lại. 800 dặm kịch liệt, lập tức đi. Là, Minh Dự có thể đầu phục ai? Trừ bỏ Thạch Lạc Lưu Uyên cùng Tư Mã Duệ, cũng chỉ có Lạc Dương Triệu Hàm Trương. Hướng này ba phương hướng đuổi theo, nhất định có thể tìm được người. Không quan trọng, hắn có rất nhiều người, không cần lựa chọn cái nào phương hướng, hắn tất cả đều tìm. Bởi vì Diêm Hanh chết mà phát lên đinh điểm áy náy tiêu tán, hắn không sai. Những người này nếu không vì hắn sử dụng, nếu không theo hắn tâm ý mà hướng, vậy giết bằng không lưu chi thành hỏa, đến cuối cùng chỉ biết thương cập tự thân. Cẩu Hy càng muốn, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn lại gọi tới một cái thân vệ, mệnh lệnh nói, đi tra một chút, Diêm Hanh sau khi chết, ai tới gặp qua Minh Dự. Đúng vậy, Cẩu Hy tại chỗ xoay chuyển, vẫn là cảm thấy đối phương đi tìm Triệu Hàm Trương khả năng tính lớn hơn nữa. Hắn này hai cái phụ tá hiểu biết hắn, đồng dạng, Cẩu Hy cũng hiểu biết hắn cái này phụ tá, Tư Mã Duệ khả năng tính thấp nhất. Bởi vì bọn họ tuy rằng đề bảo Tư Mã thị, nhưng nói cập từ trước, bọn họ đều không quá nhìn chúng Tư Mã gia. Hơn nữa cho rằng hiện tại thiên hạ đại loạn đầu sỏ là Tư Mã thị, cho nên một lần nữa lựa chọn, bọn họ hẳn là sẽ không lại tuyển Tư Mã gia người. Thạch Lạc cùng Lưu Uyên là có khả năng, nhưng bọn hắn dù sao cũng là người Hồ, đó chính là Lạc Dương Triệu Hàm Trương. Cẩu Hy dừng lại bước chân, lại đưa tới một cái thân vệ, trầm khuôn mặt nói, cấp Cẩu Thuần truyền tin, làm hắn bảo vệ tốt biên giới, không được Duyện Châu người qua đi Dự Châu. Minh Dự chạy, rất có khả năng sẽ mượn đường hắn nơi đó. Đúng vậy, Cẩu Hy tất cả đều an bài đi xuống. Lúc này mới quét một vòng Minh Trạch, ánh mắt âm trầm phải rời khỏi, đi đến ngoài cửa. Muốn lên ngựa khi, hắn hơi hơi nghiêng đầu hỏi, Triệu Thượng Thư hiện tại nơi nào? Đi theo hắn tới phụ tá trong lòng thấp thỏm, vội vàng trả lời, ở trong cung. Hắn dừng một chút sau nói, đêm qua Triệu Thượng Thư đương trị, bởi vậy ngủ lại trong cung. Cẩu Hy híp híp mắt, hỏi, Thượng Thái Bá đâu? Phụ tá sửng sốt một chút sau sắc mặt khẽ biến, cũng ở trong cung. Đêm qua, cũng đương chị ngủ lại. Cẩu Hy siết chặt trong tay dây cương, sắc mặt xanh mét, lại phái ra hai đội nhân mã hướng Lạc Dương phương hướng tìm. cần phải muốn đem người cho ta tìm ra. Phụ tá cúi đầu đồng ý. Chờ Thịnh Nộ Cẩu Hy lên ngựa rời đi mới ngẩng đầu lên, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Minh Trạch. Tấm biển, thở dài một tiếng sau lên ngựa rời đi, Minh Dự này vừa đi. Không biết muốn chết bao nhiêu người, hắn đoán không tồi. Cẩu Hy đầy bụng lửa giận không chỗ giải, liền tìm tương quan nhân viên phiền toái, đầu tiên là địa phương Lý Chính. Làm Lý Chính, chị hạ ném như vậy quan trọng một người hắn thế nhưng không phát hiện nên chém, sau đó là cửa thành binh lính cùng thủ vệ đem Minh Dự ra khỏi thành, bọn họ không hề báo động trước, có thể thấy được bọn họ kiểm tra đến nhiều không cẩn thận. Cũng đương trảm, sau đó là hắn trong phủ phụ tá, quan lại chờ, sôi nổi bị phạt, ngay cả Minh Dự phân phát hạ nhân cũng bị tìm trở về vài cái. Tất cả đều bởi vì không có đăng báo mà bị giết hoặc là bị trọng phạt, giết người quá nhiều. Trong thành không khí khẩn trương lên, liền tính việc này tựa hồ cùng bình thường bá tánh không quan hệ. Trên đường người đi đường cũng biến thiếu, sợ một không cẩn thận chọc tới vị này đại tướng quân mà uổng đưa tánh mạng, động tĩnh không nhỏ. Liền trong cung hoàng đế đều nghe nói, hắn cái thứ nhất ý tưởng chính là Minh Dự chạy tới nơi nào? Sau đó hắn liền thấy được ngồi ở hạ đầu cung kính xử lý công vụ Triệu Trọng Dư. Hoàng đế như suy tư gì, Triệu Thượng Thư, Minh Dự là đi Lạc Dương sao? Triệu Trọng Dư hơi đốn, đảo cũng không giấu giếm, khom người lên tiếng, đúng vậy. Nói, Diêm Hanh sau khi chết, Minh Dự thọ tử hồ bi, liền tưởng rời đi. Thần nhớ tới hắn ở Lạc Dương khi cùng Hàm Chương Đảo hợp ý. Bởi vậy tiến cử hắn đi Lạc Dương, hoàng đế trong lòng châm biếm. Ôn Hòa nói, sao không vào cung ứng trước đâu? Hắn nói, lấy Minh Dự tài hoa, phong hắn một cái hầu chung lại như thế nào? Triệu Trọng Dư không để bụng, cẩu tướng quân nếu không mừng, khăng khăng muốn giết hắn, bệ hạ muốn bảo hắn. Không khỏi bị thương cùng cầu tướng quân cảm tình. Hắn cũng là không nghĩ bệ hạ khó xử. Minh Dự ai đều sẽ đầu nhập vào. Chính là sẽ không đầu nhập vào hoàng đế. Hắn liền chính mình đều yêu cầu xem Cẩu Hy sắc mặt hành sự. Minh Dự như thế nào cảm thấy hoàng đế có thể giữ được tánh mạng của hắn. Triệu Trọng Dư nếu không phải phía sau còn có một cái Triệu Hàm Chương. Hắn đã chết sẽ chọc giận Triệu Hàm Chương. Cẩu Hy liền tính là đương đường giết Triệu Trọng Dư, hoàng đế cũng chỉ là thương tâm một trận, tuyệt đối giữ không nổi hắn. Càng đừng nói báo thù linh tinh. Triệu Trọng Dư tránh ở trong hoàng cung cũng chỉ là tránh thoát Cẩu Hy nhất phẫn nộ kia một cái điểm. Chỉ cần qua cái kia điểm, chờ hắn bình tĩnh lại, hắn liền sẽ minh bạch. Hắn Triệu Trọng Dư sát không được, trừ phi hắn tưởng cùng Triệu Hàm Chương khai chiến. Triệu Trọng Dư ánh mắt lập lòe, rũ mắt nhìn án thượng mở ra công văn, liền không biết Triệu Hàm Chương sẽ như thế nào bình ổn Cẩu Hy lửa giận. Nếu không thể bình ổn, kế tiếp hắn ở vận thành nhật tử nhất định sẽ không hảo quá. Cẩu Hy suy sút đãi chính thời gian còn không dài. Tay đế tướng sĩ hành động tốc độ còn thực mau, mệnh lệnh vừa ra, bọn họ liền như mãnh hổ xuống núi giống nhau vâng theo mệnh lệnh phát hướng các phương hướng. Nguyên lập bọn họ đã rất cẩn thận, nhưng đang tới gần biên giới, sắp lướt qua Duyện Châu là lúc vẫn là bị phát hiện. Minh Dự thân thể không tốt, hắn lúc này chính dựa vào xe trên vách kịch liệt ho khan, cảm giác được yết hầu hơi ngọt. Hắn không có do dự, tiếp nhận người hầu cận phủng đi lên chén uống một ngụm, đem trong cổ họng tanh ngọt nuốt trở vào. Hắn thấp giọng nói, nói cho nguyên tướng quân, binh chia làm hai đường, một chiếc xe tiếp tục hướng Lạc Dương phương hướng, chúng ta nhanh hơn tốc độ chuyển biến đi Dự Châu biên giới, cấp Triệu Câu tướng quân truyền tin, làm hắn lại đây tiếp ứng chúng ta. Minh Dự che che ngực, trầm giọng nói, ta có dự cảm, bọn họ đuổi theo, người hầu cận lập tức đồng ý. Xuống xe đi tìm Nguyên Lập, Nguyên Lập không có nhiều do dự. Lập tức theo hắn phân phó, phân ra một chiếc xe cùng hai người hộ tống, dư lại người Tắc cùng bọn họ đi. Không ai biết Minh Dự bệnh tình tựa hồ tăng thêm. Bởi vì hắn trấn định, đội ngũ trung binh lính cũng rất có tin tưởng. Tấu chương xong, hết chương.